Chương 849, thăng cấp đột phá 1. Mẹ ơi gìn a di, thì dạ xỉ thúc thúc, ta hiện tại thực sự phi thường khốn đâu. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lưu Ly vào lúc này liền đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cùng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ liền mặt nở nụ cười nói. Ngươi tiểu tử này, thật sự chính là ha ha, được rồi, vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút ta và ngươi mẹ ấy gìn a di lập tức nghỉ ngơi. Hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười vô vô bả vai của hắn, sau đó nói với hắn. Vậy được rồi. Lưu Ly vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút mấy ngày nay ngươi cũng thật mệt mỏi, tối hôm nay ngủ một giấc thật ngon. Vào lúc này, Hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn cũng đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Mẹ ấy dỉn a di, Hỉ dạ xỉ thúc thúc, vậy các ngươi ở chỗ này nói ta đi ngủ trước, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Ngủ ngon vào lúc này, Lưu Ly liền hướng cùng với chính mình gian phòng đi từ từ đi qua, đồng thời đối với hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Ngủ ngon hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà hỉ giả si, đang nghe rơi lệ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Sau đó Lưu Ly liền mở ra gian phòng của mình môn, sau đó liền đi vào. Thật sự là quá mệt mỏi, tối hôm nay nhất định muốn ngủ một giấc thật ngon. Bằng không ngày mai cũng không có tinh thần, hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi. Lưu Ly trở lại đến gian phòng của mình sau đó, liền đem cửa phòng từ từ chú ý, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly ở cởi quần áo sau đó, liền chui vào trong chăn của mình. Không nghĩ tới hôm nay thật sự chính là cực kỳ khoái lạc, một ngày khuya về nhà thời điểm còn bị tình xuyên hôn một cái, thật là quá hạnh phúc. Xem ra cái này cô gái nhỏ đối với ta thật sự là quá tốt. Cũng không biết hắn hiện tại ngủ chưa. Lưu Ly ở nằm ở trên giường sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Không thể không nói, hồ cả thế giới thật sự chính là phi thường lạc hậu đâu, liền cái điện thoại di động dụng cụ truyền tin cũng không có. Vào lúc này, Lưu Ly muốn phải hỏi một chút Bách Thảo Tình Xuyên ngủ chưa, cũng không có cách nào hỏi nàng đâu, thật là quá đáng ghét. Ở cái này cái trong thế giới dĩ nhiên không có điện thoại di động một loại đồ đạc. Bây giờ muốn hỏi một chút Tình Xuyên ngủ chưa cũng không có cách nào đâu. Bất quá mới vừa Tình Xuyên hôn ta cái kia một cái, hiện tại tâm tình hẳn là phi thường phức tạp hẳn không có nhanh như vậy ngủ vào lúc này, Lưu Ly liền mở mắt ra, xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu trần nhà, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, Bách Thảo Tình Xuyên hiện tại tâm tình là phi thường phức tạp, nàng mới vừa thân Lưu Ly thời điểm, cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Thật sự chính là làm không phải minh bạch cái tiểu nha đầu này đâu. Tính toán một chút, cũng không cần lại muốn những chuyện này. Bất kể nói thế nào, tối hôm nay thật sự chính là quá hạnh phúc. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Ken, bởi ký chủ chịu đến cảm tình công kích, cho nên bây giờ có thể thăng cấp. Cái này ở Lưu Ly mới vừa nói xong sau đó, Lưu Ly trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Vào lúc này, Lưu Ly đột nhiên ngồi dậy. Sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới lại vào lúc này có thể thăng cấp, thật là thật tốt quá, ta tiến vào bên trong chiếc nhẫn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì vào lúc này, Lưu Ly liền xem cùng với chính mình trong tay giới chỉ, sau đó đi vào bên trong chiếc nhẫn.